Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi cậu điệu đà quá, Ngọc thấy mọi người không hưởng ứng, nên đặt ra tiêu chí là mọi người có thể không cần ký tên, cứ xem cuốn lưu bút đó như hòm thư góp ý vậy. Thích thì nói, mà không thích thì cũng nói thôi. Bắt đầu từ lúc đó, mọi chuyện diễn ra như một con tàu đi trật đường ray. Cuốn lưu bút của Ngọc truyền qua tay cả trường. Dần dần, có rất nhiều người buông lời mắng nhiếc Ngọc trên cuốn lưu bút của cô ấy. Ban đầu là những lời chửi bới, sau đó là mạt sát, lật tung tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cô ấy để dè biểu. Đỉnh điểm là nguyền rủa. Lúc Ngọc nhận lại cuốn lưu bút, càng đọc, gương mặt cô dần dần tái nhợt. Tôi nhớ có ba lời nguyền rủa cô cay độc nhất. Người đầu tiên là cầu cho cô bị té cầu thang, rồi đập đầu vào hòn đá lớn nằm ở chân cầu thang sau trường. Người thứ hai là cầu cho cô chết đuối trong chiếc hồ cá chép. Người thứ ba cũng là người cầu cho cô chết kỳ quặc nhất, chết trước mặt tất cả mọi người. Trước khi cuốn lưu bút ấy về đến tay Ngọc, nó đã được chụp hình lại và lan truyền cho tất cả mọi người. Lòng ghen tị của nhiều người trước đây với Ngọc như có một mùi lửa, nó bùng lên dữ dội, cuốn Ngọc vào một biển lửa không lối thoát. Người ta xì xào bàn tán, đơm đặt bị chuyện sau lưng và cả trước mặt Ngọc. Việc trước đây cô chưa từng trải qua cú sốc nào cũng nhấn chìm Ngọc vào hố sâu tuyệt vọng. Chỉ một tuần sau, mọi việc chấm dứt bằng một sự kiện vô cùng khủng khiếp. Người ta tìm thấy Ngọc đã chết trong phòng riêng. Cô chấm dứt cuộc đời mình bên cạnh cuốn lưu bút chết chóc đó. Cô đã không thể đợi được đến ngày tốt nghiệp, cái ngày mà cô vẫn luôn mong đợi. Sau đó khoảng một tuần, mọi thứ dần lắng xuống. Mọi người bắt đầu sốt sắng chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp của mình. Không ai còn nhắc đến Ngọc, tự ngầm hiểu là nên để cho câu chuyện về cô ấy qua đi. Tuy nhiên, một sự việc khủng khiếp đã xảy ra, nhắc nhở mọi người rằng mọi thứ vẫn chưa bao giờ trở lại bình thường. Người đã cầu cho Ngọc đập đầu và đá chết, đã chết một cái chết tương tự. Cậu học sinh đó trong lúc đùa giỡn cùng bạn bè thì trượt chân và va vào tảng đá nhọn. Sau sự kiện đó, cả trường tôi chìm vào bầu không khí ngờ vực. Tin đồn về việc cậu học sinh đó bị quả báo lan truyền không chỉ trong trường tôi, mà tất cả các trường lân cận đều biết. Tất cả đều không hẹn mà cùng chú tâm xem rốt cuộc điều gì sẽ xảy ra với người thứ hai. Không phụ sự kỳ vọng của chúng tôi, người thứ hai, cô nữ sinh học lớp bên cạnh, đã chết đuối ở hồ cá. Một cái chết thật vô lý, vì ai cũng biết chiếc hồ ấy rất cạn. Tiếp đó, mọi người trong trường rơi vào cơn hoảng loạn. Tất cả mọi người đều đồng tình rằng người thứ ba đã nguyền rủa Ngọc, chắc chắn là người chết tiếp theo. Tất cả học sinh trong trường đều mong nhanh đến ngày tốt nghiệp để thoát khỏi nơi khủng khiếp này. Vào ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, nhiều đóa hoa cũng trắng được đặt trên bàn của Ngọc để tưởng nhớ đến cô. Nhưng tôi nghĩ tưởng nhớ thì ít, lấy lòng thì nhiều. Vào ngày tang lễ của cô, nào có mấy ai có mặt. Tôi không đến hội trường dự lễ mà ngồi trong lớp một mình. Dù cô chủ nhiệm đã cho tôi thay Ngọc phát biểu trong lễ tốt nghiệp với tư cách là một thủ khoa, tôi không muốn thay thế vị trí của Ngọc. Nhìn chiếc bàn của người bạn thân, cảm giác trong lòng tôi vô cùng khó tả. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến một cách dữ dội. Tôi gục đầu xuống bàn và thiếp đi. Sau đó, khi mở mắt ra, tôi thấy cả lớp đã từ hội trường trở về. Điều này khiến tôi vô cùng hoảng hốt. Tôi cầm chiếc cặp định chạy ra ngoài thì cô giáo đã nhanh chóng nói: "Hằng, sao em không dự lễ?" "Thôi không sao, em nói vài lời chia tay với các bạn đi." Tôi chần chừ không muốn lên. Ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía tôi. Tôi nhìn về chiếc bàn của Ngọc rồi từ từ đứng lên. Tôi làm sao mà có thể phát biểu lúc này ngay bên cạnh bàn học của Ngọc cơ chứ? Vì tôi chính là người thứ ba. Chiếc quạt trần treo trên tường bỗng nhiên lắc lư và chồng chành dữ dội. Sau một tiếng khụp lớn, nó leo thẳng về phía đầu tôi. Trên chiếc bàn của Ngọc, giữa những bó cúc trắng, cuốn lưu bút đã nằm trên đó từ bao giờ. Từ bé, Vân luôn bị chê bai là có ngoại hình không đẹp. Cô khá lùn, đường nét trên gương mặt nhạt nhẽo, không hài hòa. Vân tự ti rất nhiều về bản thân. Cô khao khát có được một gương mặt xinh đẹp để thực hiện giấc mơ làm người mẫu của mình. Sau khi lao vào những phương pháp giảm cân và làm đẹp không khoa học một cách cực đoan mà vẫn không hiệu quả, Vân đã suy xét đến việc phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, cô không có quá nhiều tiền. Điều này cũng khiến Vân buồn phiền trong một thời gian dài. Để phẫu thuật được gương mặt như ý, cô phải bỏ ra một số tiền trên trời. Đó là một khoản chi phí mà cô không thể nào cán đáng nổi. Bỗng một ngày, Vân gặp lại Thi, người bạn học vô cùng thân thiết của cô thời cấp 3, nay đã trở thành quản lý của một người đẹp khá nổi tiếng trên mạng. Vân có biết được cô hot girl tên Nhi mà Thi quản lý. Gương mặt của cô ấy là ước mơ xa vời mà Vân sẽ không bao giờ chạm tới được. Gương mặt của cô ta không phải là tự nhiên đâu, Thi nói. Cô ấy phẫu thuật à? Vân hỏi. Vân cũng bày tỏ rằng mình rất muốn phẫu thuật nhưng tài chính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net